Đại thiếu gia biết yêu. Chương 3, góc truyện audio.com. Tối hôm đó sau khi khóc một trận, có lẽ nó đã nhẹ lòng Đờ Si một chút. Cộc cộc, cô vào nha kỳ thư. Cô Tina mở cửa phòng ra thì thấy nó mắt đác ướt nhèm, cô đoán Đờ Si là nó đác khóc. Cô biết là con đác rất buồn, nhưng con hãy cố gắng vui vẻ lên, cô nghĩ là người đó cũng muốn như vậy. Cô nhẹ nhàng ôm nó vào. Nó như cảm nhận được hơi ấm phát ra từ người cô, đây là lần đầu tiên kể từ ngày Kevin mất nó Đờ Si cảm nhận Đờ Si hơi ấm như vậy, vì Papa and Mama nó suốt ngày chỉ quan tâm đến công việc, họ ít khi nào ngồi xuống ôm nó vào lòng hoặc ngồi trò chuyện với nó. Ngày mai con hãy đi học cho vui nhé, đây là đồng phục của con. Năm nay con sẽ học lớp 10 và học trung trường Special cùng với Minh Ngọc và Minh Đăng. Cô vừa nó vừa xoa nhẹ đầu nó và đưa cho nó bộ đồng phục của trường học. Con cảm ơn cô, con cũng muốn đi học sớm để bắt kịp cùng với các bạn. Nó đưa tay ra nhận bộ đồng phục rồi nằm xuống ngủ lúc nào cũng cô biết. Một ngày mới lại đến với nó, ánh nắng từ bên ngoài cửa sổ, ánh nắng của một buổi sang khẽ lướt trên mặt nó làm nó thức giấc, một ngày dài đáp chờ nó. 30 phút sau nó đã chuẩn bị xong mọi thứ và bước xuống nhà. Mọi người nhìn nó với một ánh mắt ngạc nhiên, hàm ngạc nhiên sao Đờ Si, oa, đẹp mực. Nó đắc mặc đồng phục của trường học, chiến váy màu xanh tới ngang đùi, chiếc áo trắng dễ thương kèm theo là một cái ca vát màu xanh trên cổ. Mái tóc dài Đờ Si uốn quăn quăn dài ngang lưng, còn một chiếc băng cài trên đầu màu hồng nữa chứ. Cô thể thiếu dưới đôi chân của nó là một đôi giày xinh xinh nữa chứ. Wow, nhìn mực mê luôn ác. Wow, nhìn chị dễ thương thịt luôn, nhìn là muốn yêu ngay luôn ác. Minh Ngọc đi xung quanh người nó với một ánh mắt ngưỡng mộ. Thôi mấy đứa chuẩn bị ăn sang rồi đi học. Cô Tina kéo nó ngồi xuống bàn ăn. Tụi con cô ăn đâu, cũng muộn rồi, tụi con đi đây. Minh Đăng nói xong rồi giục Minh Ngọc nhanh lên. Con người lạnh lùng là thế đấy. Nó và Minh Ngọc vội chào cô Tina rồi bước ra xe cùng với Minh Đăng. Cô đến trường rồi lên phòng thầy hiệu trưởng. Hôm qua mẹ tôi đã nói với ổng rồi, cô lên đó rồi sẽ có người dẫn cô về phòng học thôi. Minh Đăng nói nó với vẻ mặt lạnh lùng. Nó cũng không ngờ sau một đêm thôi mà Minh Đăng lại thay đổi thái độ với nó như vậy. Nhưng rồi nó cũng chẳng quan tâm đến mấy chuyện đó. Xe dừng ngay trường, một ngôi trường có những nét văn hóa cổ, ngôi trường Đờ Si chia thành 4 dãy, 2 dãy bên tay phải dành cho khối 11 và 12, 2 dãy còn lại dành cho khối 9 và khối 10, bê ọn con trên anh nhìn nó với một ánh mắt đắm đuối, mấy đứa con gái thì nhìn nó với một ánh mắt có vẻ cô ưa. Nhỏ đó là ai vậy, học sinh mới hả, tại sao nó lại Đờ Si đi chung với anh Minh Đăng chứ? Một đám con gái đắc đứng đó xì xầm. Hey Minh Đăng, một đám con trai gồm 3 đứa đắc tiến lại gần phía nó, Minh Đăng và Minh Ngọc đắc đứng, 3 chàng trai này nhìn nó có vẻ ngất ngây. Cô nhìn sao Đờ Si, dơ, thương vậy mực, cô gái này là ai, sao lại đi chung với hai người vậy? Việt Thành nhìn kỳ thư rồi quay qua hỏi Minh Ngọc và Minh Đăng. Chị ấy là con gái bạn thân của mẹ em hồi còn bên Mỹ, từ nay cô ấy sẽ sống chung nhà với tụi em. Minh Ngọc khoát tay kỳ thư quảng cáo cho 3 anh hot boy nghe. Cái gì, ở chung nhà ác? Việt Thành, Hoàng Long, Nhật Phong đồng thanh lên tiếng. Việt Thành, 17T, góc truyện audio.com. Tên đầy đủ là Nguyễn Việt Thành, là người thừa kế của nhà họ Nguyễn, tập đoàn Hoa Thị, là tập đoàn đứng đầu về mặt đá quý và dầu mỏ tại châu Á, cũng là một trong những thành viên của 4 giờ tính tình khó ưa tự kiêu. Khinh người ý mực, Hoàng Long 16T tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Long, em trai của Nguyễn Việt Thành, cũng là thành viên của 4 giờ ít nói, tính tình cọc cằn, khó gần. Và cũng là người mà Minh Ngọc kết, Nhật Phong, 17T tên đầy đủ là Hoàng Nhật Phong, cũng là người thừa kế của một tập đoàn về thời trang, 3 cậu là chủ tịch của tập đoàn MK còn mẹ cậu là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng của MK. Tuy là một thành viên của 4 giờ nhưng tính tình của cậu khác hẳn với 3 người còn lại, hòa đồng dễ gần, nhưng đồng thời cũng là một tên sát gái. Quay về với các nhân vật, vào lớp đi, nhiều chuyện hoa, Minh Ngọc em dẫn cô ta lên phòng hiệu trưởng đi, bọn anh đi đây. Nói rồi Minh Đăng kéo cả đám đi cùng, dù mấy người đó chân thì đi nhưng mắt thì clip về đằng sau, phía mà Kỳ Thư đắc đứng. Các anh ấy nhìn Đờ Si chứ chị, mà Kỳ lạ thiệt em chưa bao giờ. Thấy mấy anh ý nhìn ai với một ánh mắt như vậy, nhất là anh Minh Đăng. Minh Ngọc có vẻ tò mò về mấy chuyện đó, chắc là nhìn thấy chị lạ đó mực, Kỳ Thư nói như có vẻ cô quan tâm đến bọn họ cho lắm. Sau khi dẫn Kỳ Thư lên phòng hiệu trưởng, em đi trước nhé, có gì? Giờ ra chơi em sẽ qua tìm chị, chờ em nhé. Minh Ngọc cười chào nó rồi đi thẳng về phía trước, lớp 10A4 ngay lúc đó, nghe nói lớp tụi mình hôm nay có người, mới, cô biết là boy hay girl nữa. Bọn trong lớp đác xì xầm, tụi mày ồn oa, đi, để tao im một chút coi. Hoàng Long lớn tiếng quát bọn chúng. Đâu có ai ngờ cậu Đắc suy nghĩ về một người con gái lần đầu tiên gặp mặt đã khiến cho rung động. Chắc các bạn cùng bách người đó là ai rồi nhỉ? Thầy giáo bước vào, cả lớp trật tư, tôi có chuyện muốn thông báo. Thầy giáo chủ nhiệm vừa nói vừa đập mạnh tay xuống bàn. Hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới. Nói rồi thầy giáo ra ngoài ra hiệu cho Kỳ Thư bước vào lớp. Wow, dễ thương hoa. Bọn con trai trong lớp xốn xáo lên. Đây là bạn Kỳ Thư từ nước ngoài chuyển về, từ nay Kỳ Thư sẽ học chung với lớp chúng ta. Thầy giáo vừa nói vừa vỗ tay. Bọn con trai trong lớp thì hét thật to, vỗ tay, đập bàn làm đủ kiểu hết. Còn bọn con gái, đứa thì ngưỡng mộ, còn nhiều đứa thì mang ánh mắt ghen tị. Em sẽ ngồi bàn cuối chung với Hoàng Long nhé. Thầy giáo nói rồi chỉ nó xuống phía Hoàng Long. Trong khi đó, Hoàng Long cô hề biết có sự tồn tại của nó, cậu Đắc suy nghĩ về người con gái mà hồi sang cậu gặp. Còn ngoài ra cậu cô quan tâm đến mọi thứ xung quanh cậu Đắc diễn giả. Excuse me, bạn có thể ngồi xích vào The Sico. Một giọng nói ngọt ngào khiến Long tỉnh giấc mộng. Long giật mình nhìn sang thì đó chính là người con gái mà cậu Đắc mơ mộng. Tại sao nó mới vào lớp mà đã The Si ngồi chung với anh Long thế? Đám FC của 4 giờ ghen tị. Về phần nó cô quan tâm đến mọi người Đắc bàn tán về nó chỉ mong cho ngày hôm nay mau trôi qua thật nhanh. Tính của nó vốn hoạt bát và nhanh nhẹn, nhưng sau cái chết của Kevin, nó trở lên trầm lặng và ít nói, điển hình hôm nay xê ủng cô ngoại lệ. Cô ấy học chung với mình ư, còn ngồi chung bàn nữa. Hoàng Long nói thầm rồi cô biết tại sao mặt cậu đỏ ửng lên. Cách chương.